Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Không có một đơn giản. Thật sao? Các người đã giữa không có sự tình. Vậy liền đem chúng ta ở nước Mỹ chụp hình phát ra ngoài coi như đáp lại. Không liền có thể lấy bình tức si căng đan rồi. Nhà nhà chính chụp là đô thị trước chàng hí kịch. Nàng cảm thấy bên trong có chút thủ đoạn có thể mượn dùng. Nha nha, ngươi không nói đùa chứ? Chúng ta những hình kia tất cả đều là phổ thông hình. Nói rõ không là cái gì vấn đề à? Chu Hạ mặt rút hạ. Đây là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nha nha hôm nay thật là trí kế bách xuất. Hắn có chút ứng phó không được rồi. Nói rõ không được vấn đề mới phải. Rời đi truyền thông sự chú ý, còn sẽ không thật ra ánh sáng chúng ta sự tình a. Nhà nhà mỹ lệ trên mặt lại lộ ra nụ cười. Nàng không biết Chu Hạ tại sao cùng với nàng giữ khắc chế. Không có đột phá kia đạo tuyến. Đây cũng chính là nàng cảm giác hai người quan hệ không vững chắc một trong những nguyên nhân. Nếu như tuôn ra hình lời nói, lấy nàng đối với Chu Hạ hiểu, hắn sẽ không chối. Sau này sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Được, ngươi cao hứng liền có thể. Nếu như ngươi không sợ ta phen cuồng, còn có não tàn phen bình phun ngươi, nói nhiều chút lời khó nghe ngươi liền phát đi. Chu Hạ bất đắc dĩ trả lời. Hắn hiện tại với mấy cô gái giữa, chủ yếu vẫn là dựa vào cảm tình cùng kỹ thuật duy trì. Hắn cho không để cho môn rồi còn lại càng nhiều đồ vật. Các nàng tự nhiên cũng liền muốn có được trong tình cảm càng nhiều hồi báo. Hừ, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta muốn chụp diễn rồi. Nhà nhà bĩu môi một cái cúp điện thoại. Chu Hạ không có cự tuyệt. Nói rõ hay là ở ư nàng. Về phần hình, nàng mới sẽ không đi phát. Tránh cho Chu Hạ bởi vì nàng là nghĩ dựa vào hắn đồn thổi lên. Huynh đệ, người nghiệp vụ này thật là bận rộn a. Ở một bên Đậu Tiêu nghe không quá rõ, nhưng ước chừng cũng minh bạch là thế nào hồi chuyện. Người này thật đúng là mới vừa cắt đứt một cô gái điện thoại, lại vừa là một người khác. Ai, không có biện pháp a. Ai giống như ngươi có một thanh mai trúc mã người yêu. Chu Hạ thở dài một tiếng, điện thoại di động lại vang lên. Này, thế nào ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt? Chu Hạ thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là Ất Quả Tử. Đã cảm thấy mấy cô gái với thương lượng xong tự đắc. Đây là hám thanh tử cho hắn tôn số điện thoại di động bắt đầu từ tên. Tiểu tỷ tỷ nói là Ất Nữ trái cây gọi tắt. Ất Nữ ý tứ Chu Hạ biết. Trái cây, đối phương nói trái cây không có thành thục chính là trái cây. Chu Hạ lúc ấy liền hoài nghi cuộc sống. Ngươi còn không có thành thục, không nên quá thục đi. Này, tiểu quả tử, nhớ ta không? Chu Hạ tiếp thông điện thoại. Hừ, Chu càn rỡ, ngươi thật là bạn tâm giao a. Hám thanh tử buộc tóc đuôi ngựa, một thân nhà bên nữ hải ăn mặc, thanh thuần dễ thương, nàng cũng ở đây Tam Á chụp. Nhân vật là PR công ty chương trình chủ quản, mới vừa chụp xong một tuồng kịch. Đến phiên Nha Nha quay chụp, chính trở lại nghỉ ngơi nhìn điện thoại di động. Bộ này vai diễn thật là mỹ nữ như mây. Ngoại trừ hai người bọn họ, còn có Đồng Tuyền, Thích Vi, Triệu Kha, Trịnh Tây Di. Chu Hạ nghe vị nề học tỷ lại kêu cái này chỉ ở trên thuyền ngoại hiệu. Thanh âm không giống ngày xưa như vậy ngoan ngoãn dễ thương. Cực kỳ không hiểu, thanh tử đừng làm rộn. Ngươi là cái gì cái ý tứ? Ta nghe không hiểu. Ngươi nghe không hiểu. Ta nói ngươi cũng quá đáng đi. Ngươi đây là còn muốn đem nhà trọ chúng ta đều ngủ một lần à? Nói, lúc nào với Tiểu Sương lấy đồng thời? Hai người các ngươi lừa gạt còn rất được. Ta đều đang không có phát hiện. Ta cùng nàng thật không có thứ gì. Ngươi không tin có thể hỏi nàng. Lại nói ngươi chừng nào thì sức ghen lớn như vậy. Ngươi không phải đã nói không quan tâm ta những thứ này sự tình mà. Ta không quan tâm ngươi với người khác. nhưng nếu như ngươi thật cùng ta bạn cùng phòng cũng làm ở cùng một chỗ, ta đây sau này còn có bằng hữu sao? Không phải là thật sự được. Lần này coi như ta nhắc nhớ trước ngươi, ta còn muốn chụp diễn rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Tích, Ất Quả Tử nói xong cũng cúp điện thoại. Đây là Trương tính khí à? Chu Hạ Chính nghĩ tới đây, điện thoại lại vang lên, là Dương Thiên Chân đánh tới. Thế nào đây? Tứ Duy Thủy với Thiên Ngô Nhân Câu thông qua đây. Chính trao đổi, ông chủ, ngươi lại có si căng đan soi. Lần này hình như là thật. Một ngươi và Tư Tư Hình, ngươi ôm nàng eo, nàng kéo tay ngươi cánh tay. Điều này sao có thể? Chu Hạ nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ là Tư Tư tức giận hắn cúp điện thoại, sau đó thật phát bọn họ hình? Ông chủ, Tiểu Kim cũng đều nói với ta rồi các ngươi sự tình. Mặc dù tấm hình này nhìn rất mơ hồ, chỉ có các ngươi bóng lưng, nhưng thời gian và địa điểm là đúng khi đó các ngươi đang ở Hạ Đại chụp diễn. Những website đó giải trí tổng biên tập nhất định sẽ phân tích ra được. Ta căn bản là không có cách chối, được. Ta biết rồi, loại này sự tình ngươi trước nghĩ biện pháp, nhưng chớ nóng vội thừa nhận. Ta đi hỏi một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chu Hạ nhức đầu vô cùng, cúp điện thoại, bấm cho Tư Tư, điện thoại chỉ chốc lát sau liền nghe, cũng không phải tiểu thư Tư Tư tỷ thanh âm. Chu Hạ a, là ta, Thái tỷ. Há, Thái tỷ, các ngươi rốt cuộc có ý gì? Lúc này còn phát hình. Chu Hạ hết sức khống chế tâm tình, hắn không cho là tiểu thư Tư Tư tỷ sẽ làm ra loại này sự tình. Ngươi đừng cuống cuồng, đây không phải là cho ngươi rời đi sự chú ý sao? Chúng ta không chớ để ý nghĩ, Thái Tổng từ tốn nói. Cái này còn không chớ để ý nghĩ, tấm hình này 8 phần 10 bị nhận ra a. Thái tỷ, ta biết ngươi một mực muốn xào ta cùng Tư Tư CP, nhưng ngươi suy nghĩ một chút nàng hình tượng trước a. Nàng là thanh thuần ngọc nữ, có bạn trai cùng si căng đan làm sao còn vòng phen. Cứ như vậy, Chu Hạ cũng là tức giận, nói xong cũng cúp điện thoại. Hắn chính thử vai diễn, nhìn có thể trở thành mưu nam lang, bây giờ có thể ngược lại là được. Những thứ này sự tình tuôn ra đến, lão mưu tử nhất định là không biết dùng hắn. Mưu nam mặc dù lang không mưu cô gái đáng tiền, nhưng có thể tăng lên địa vị và cấp bậc là khó mà hình dung. Trong vòng đều sẽ làm tiềm lực tới tìm yêu cầu hợp tác. Đồng thời đủ loại chữ danh tạp chí mặt bìa, quảng cáo đại sứ hình tượng cũng tới tìm hắn. Không giống bây giờ, tìm hắn chụp mặt bìa chỉ có văn học loại. Đại sứ hình tượng quảng cáo đều là ngổn ngang thương gia. Chu Hạ cúp điện thoại xong muốn liên lạc Sương Muội Tử, lại không có có đối phương điện thoại. Bây giờ Sương Muội Tử lại càng không thích hợp xào si căng đan. Nàng vừa mới 18, là thanh thuần thiếu nữ. Bây giờ có si căng đan hoặc là bạn trai, khẳng định hình tượng tổn hao nhiều. Thiên Vũ phương diện khẳng định cũng sẽ áp chế cái này cùng si căng đan. Chu Hạ ngược lại không lo lắng, nhưng vì vậy thời gian đưa tới bạn hắn vòng chấn động, hay lại là đi theo hắn không nhỏ cảnh tình. Ở làng giải trí có thể đi ra hỗn nữ hài không có một đơn giản. Sau một tiếng rưỡi, Chu Hạ cùng Đậu Tiêu trở lại trường học. Chu Hạ xuống xe trực tiếp phải đi tìm Sương Muội Tử. Bây giờ là giờ ăn cơm trưa, tiếp chạy nhanh tới nữ sinh lầu dưới nhà trọ, để cho quản lý ký túc xá Aji gọi điện thoại. Quản lý ký túc xá Aji muốn ký tên sau đó mới chịu giúp Chu Hạ. Sương Muội Tử nghe là Chu Hạ tìm nàng, không thể không từ trên lầu đi xuống. Dù sao nàng có nhược điểm ở trên tay đối phương. Chu Hạ, Long Tổng đã nói với ta rồi, nàng sẽ quản đến những fan đó, không muốn với các ngươi bên kia náo loạn. Ngươi còn tìm ta xong rồi cái gì? Long Đan Ni là Thiên Vũ lão tổng, cũng là Sương Muội Tử người đại diện, chúng ta cũng phát một trong vát đi. thì nói ta môn ở trường học dàn dựng kịch. Ta không, ta dựa vào cái gì giúp ngươi tên hỗn đản này? Trừ phi ngươi đem lần trước cái kia video trả lại cho ta. Sương muội tử thanh thuần trên gương mặt tươi cười, viết đầy trả thù khoái cảm. Nàng lần trước là thực sự bị sợ gặp. Cho ngươi, ta còn không bằng phát đến trên mạng đi. Chu Hạo buồn cười nói. Trong video sương muội tử có thể tuyên bố phải làm hắn nữ nhân. Ngươi, Chu Hạo, ngươi khốn kiếp, ngươi tại sao chung quy khi dễ ta? Ô ô, này, ngươi chớ khóc, ta là đùa, ngươi đừng để cho người ta lại vỗ tới. Chu Hạo vội vàng kéo sương muội tử đi tới hành lang. Tránh cho ở bên ngoài để cho nhiều người thấy. Vả lại, hắn không nhìn được nhất cô gái khóc. Chu Hạo, vậy ngươi đem video trả lại cho ta có được hay không? Sương muội tử dừng lại tiếng khóc, xóa đi nước mắt, thanh âm òn ẻn nói. Chu Hạ có chút sững sờ, nhìn ta thấy mà yêu sương muội tử, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Đều là bộ sách võ thuật a, quả nhiên là không có một đơn giản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.